Chương 1240, dị giới bản gà rán hamburger. Một hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông gõ tiếng chiêng trống không ngừng vang lên, còn có một số ngũ thải tân phân giấy chất pháo hoa, 10 điểm náo nhiệt. Hôm nay là thành trường ăn gà rán hamburger cửa hàng khai trương thời gian. Trong cửa hàng, lầu 2 trong phòng khách. Bệ hạ, bên ngoài thật nhiều người xếp hàng á An Lị cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Gà rán hamburger cửa hàng thiết lập ở quảng trường mỹ thực khu vực, hai tầng lầu nhỏ cũng dùng nước sơn liệu tẩy thành hoàng sắc, lầu 2 đối mặt đường đi tường, có một nửa đổi thành lớn mặt kính. Về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Lưu Phong khẽ cười nói, sớm đã liệu đến có thể như vậy. Ni Khả phân phó thị nữ bưng tới một phần phần gà rán, hamburger các loại quả vặt. Bệ hạ, thử nhìn một chút. Ni Khả ôn nhu nói, mặc dù tại nghiên chế thời điểm thử qua, nhưng là khai trương cùng ngày vẫn là phải đem kiểm định. Các ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Lưu Phong hô, hôm nay hệ lý ra, cắt đờ dìn bọn người tới. Được. Hệ lý ra gật gật đầu, vây quanh bàn tròn bắt đầu ngồi xuống. Trong tiệm trang trí, cùng địa cầu bên kia dương tiệm ăn nhanh, 10 điểm ngắn gọn, trên tường có một ít hình vẽ hình học vẽ trang trí, cái bàn có bàn tròn, bàn vuông, một mình bàn, 10 người bàn chờ. Cắt đờ dìn cầm một cái cọng khoai tây, nói khẽ, đây là cọng khoai tây đi, cùng trong thành bảo an đồng dạng. Đúng vậy a, đồng dạng, chỉ bất quá nơi này cọng khoai tây chia làm mấy loại đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Gà rán hamburger cửa hàng đại bộ phận menu, đều là Ni Khả nghĩ. Cọng khoai tây không cũng giống nhau sao Lucy nghi ngờ nói. Hệ lý dạ liền vội vàng lắc đầu, tự hào nói, không đồng dạng, khẩu vị không đồng dạng, mỗi đồng dạng cũng rất ăn ngon. Tinh linh QNZ tham dự menu chế tác, cùng Ni Khả hai người thế nhưng là tại phòng bếp tốn không ít thời gian. Cọng khoai tây có mấy loại khẩu vị. Có thừa muối cọng khoai tây, mật ong cọng khoai tây, thơm cay cọng khoai tây các loại mấy cái hương vị đâu. Ni Khả mẹ mà cười nói. Liên một cái cọng khoai tây cũng nhiều như vậy lựa chọn sao cắt đờ dìn ngón trỏ điểm lấy cái cằm no y nàng là có lựa chọn khó khăn chứng. Nhiều như vậy lựa chọn sợ là muốn tìm mắt mờ. An Lị cầm lấy một cái hamburger, cắn một cái hàm hàm hồ hồ nói. Kia vậy cái này hamburger cũng là có rất nhiều khẩu vị đúng không? Gà rán hamburger cửa hàng hamburger không thể so với địa cầu bên kia. Thượng hạ hai khối bánh mì đều là thủ công chế tác bánh mì, ngoại hình bên trên kém nhiều, bất quá hương vị vẫn là không tệ. Mỗi loại khẩu vị khác biệt, bên trong thả vật liệu QNZ không đồng dạng. Đó là dĩ nhiên, chiêu bài là thịt dê hamburger, tiếp theo chính là thịt gà hamburger. Hải sản hamburger tạm thời còn phi thường vô cùng ít ỏi. Thành trường ăn nhóm đầu tiên gà đã có thể dùng tại ngành ăn uống, bắt đầu hướng phía từng cái mặt tiền cửa hàng cung ứng, có làm gà hấp muối, bạch cắt gà, hành gừng gà vân vân. Bất quá nhiều nhất cung ứng vẫn là gà rán hamburger cửa hàng, Lưu Phong các loại cái này thế nhưng là đợi rất lâu, có đoạn thời gian không ăn gà rán. Không phải sao? Trước tiên liền mở ra tiệm này, nhường nhân viên bắt đầu học tập làm sao gà rán. Ta cảm thấy thịt dê vị hamburger ăn ngon. An Lị miệng bên trong chất đầy hamburger. Mín nạ cầm một cái thịt gà hamburger, con mắt màu xanh lam chất động, nói, ngẫu nhiên thử một chút thịt gà khẩu vị QNZ rất không tệ. Ta ưa thích cái này gà rán, cũng quá ăn ngon. Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng lấp lóe. Cái mũi một mực riêu đậu. Cái này gà rán cũng chia mấy cái hương vị lũ xỉ cầm lấy một khối gà rán no y đúng vậy à, có họ lỉn, thơm cay, muối tiêu. Ni Khả gật gật đầu giới thiệu. Làm rất tốt. Lưu Phong tán thán nói, chỉ là ra cái sáng ý, không nghĩ tới chúng nữ hiện tại làm như thế phong sinh thủy khởi. Cái này gà rán hamburger cửa hàng mặc dù chuẩn bị một đoạn thời gian. Nhưng là thẳng cũng chờ trại chăn nuôi một nhóm kia gà thành thục, cũng mở rộng nuôi dưỡng sau khi thành công, dạng này mới có thể áp dụng mở tiệm. Lưu Phong liền cho Ni Khả, An Lị các nàng trang sửa đồ giấy cùng thức đơn, cũng tại ngắn ngủi nửa tháng liền hoàn thành. An Lị uống một ngụm ướp lạnh có cả cola, thỏa mãn đạo, bệ hạ, cái này có cả có lạ nếu là cũng có thể bán liền tốt. Cái này tạm thời không có biện pháp, chính chúng ta hưởng thụ liền tốt. Lưu Phong lắc đầu nói, thời đại này có thể chế tác không ra cái gì có cả có lạ, tuy nói gà rán xứng có cả có lạ là tuyệt phối, nhưng là đừng quên xứng bia cũng là tuyệt phối, cho nên trong tiệm QNZ có bán bia. Ta cảm thấy rất nhiều người sẽ chọn trà sữa phần món ăn. Hơi phồng lên miệng suy đoán nói. Hệ lì dạ nhẹ lay động đầu, nói, ta cảm thấy bia phần món ăn nhiều một chút. Ta cảm thấy đều không phải là nước chanh phần món ăn nhiều một ít. Lucy chắc chắn no y gà rán hamburger bên trong mua hamburger hết thẻ ba cái phần món ăn, chính là vừa mới chúng nữ tại tranh luận bia, nước chanh. Trà sữa phần món ăn Lưu Phong cởi mở cười, ôn hòa nói, ha ha ha, vậy các ngươi liền đánh cược đi, đến cùng ngày kinh doanh kết thúc, cái nào phần món ăn đơn đặt hàng nhiều chiến thắng. Vậy ta cũng tới cược, 10 cái kẹo que cược trà sữa phần món ăn thắng. An lị quả quyết no y đã an lị lớn như vậy thú bút, vậy ta cũng tới, 10 bao nổ cá khô cược bia phần món ăn thắng. Mín nạ phụ hòa nói, vậy ta cược nước chanh đi, ba bình có cả cỏ lạ. Ni khả quát miệng cười nói, cảm thấy dạng này thật có ý tứ. Ni khả ngươi thật hào phóng a, ngươi có cả cỏ lạ chẳng phải chỉ còn lại 5 bình rồi. Vi Á kinh ngạc nói. Thỏ nhĩ nương cũng là nghĩ chơi, bất đắc dĩ nàng không có gì tốt tư tàng phẩm. Jenny suy tư một hồi lâu, nói, vậy ta cũng tới, ta thua liền giúp thắng người kia vẽ một bức vẽ. Ta không có gì đồ vật có thể lấy ra đánh cược, như vậy đi, người nào thắng, ta liền đem nàng ghi vào trong tiểu thuyết. Lucy ôn nhu nói, các ngươi cũng có thật nhiều đồ vật có thể cược à, ta liền không tham dự. Hệ lì dạ cười nói, Lưu Phong cảm thấy chúng nữ dạng này đùa giỡn khu nở dê thật có ý tứ, thúc giục nói, ăn trước đi, lại không ăn liền lạnh. Vậy hạ, ngươi cần phải giúp nhóm chúng ta làm chứng nha. An lị vung công kiểu no y ha ha ha biết rõ, các ngươi cầm giấy nhớ kỹ, các ngươi tiền đặt cược cùng đánh cược phần món ăn là cái gì, đến lúc đó ta đến tuyên bố người thắng trận. Lưu Phong cởi mở cười nói, không có vấn đề, dù sao Mìn Nạ nhất định phải thua. An lị du công duyệt huyết sáo. Mìn Nạ hai mắt nhắm lại, trêu chọc nói, đến lúc đó kẹo que bại bởi ta, cũng không nên đoạt lại đi. Ha ha ha ha, toàn bộ gà rán hamburger cửa hàng lầu 2, quanh quẩn chúng nữ tiếng cười.